Đình Mạt Mạt nghe vậy ngẩn ra, nụ cười vốn ở bên môi đáp nhẹ thoáng chốc cứng đờ. Ừ, nàng gật đầu một cái, buồn buồn đáp nhẹ một tiếng. Một cảm giác mất mát mãnh liệt dâng lên ở đáy lòng, khiến cho trái tim của nàng giống như bị thủng một lỗ. Mặc dù đã sớm biết sau khi thương thế của hắn khỏi sẽ phải rời đi, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy chưa chuẩn bị được tâm tư. Nhưng giờ khi nghe hắn nói, lòng của nàng cũng giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng níu lấy. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng có nhiều cảm giác buồn phiền và lo lắng với người khác như vậy. Nhưng khó có thể bỏ qua cảm giác đau đớn ở ngực kia, để nàng tinh tường ý thức được mình không thể buông tay của hắn. Đây chính là lần đầu tiên trong đời nàng sinh ra tình cảm lưu luyến, không đành lòng rời xa với một nam tử. Mà bây giờ, ngoài tên họ của hắn ra, thì hoàn toàn không biết gì về lai lịch và thân phận của hắn. Lần này hắn đi, có phải không trở về nữa không? Sau này bọn họ có phải viễn không gặp lại nhau hay không? Trong tim hắn có chút nào lưu luyến với nàng hay không? Những chuyện suy đoán tiếp theo này cứ nổi lên trong lòng, giống như gai của từng loại dây leo đang trói vòng qua lòng của Đinh Mạt Mạt, để cho có cảm giác đau đớn ở ngực kia càng thêm mãnh liệt. Vậy mà mặc dù nàng không hề nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại lộ ra vẻ cô đơn cùng luyến tiếc, để cho ngực của Thích Doãn Dương cũng căng thẳng theo. Hắn nghĩ muốn nói cho nàng biết hắn sẽ nhanh chóng trở lại bên nàng, nhưng mà lúc này thì hôn ước lúc nhỏ của hắn và nghĩa muội chưa được giải trừ, hắn còn chưa có tư cách nói ra những cảm giác của mình. Trước tiên chỉ có thể giải quyết hết tất cả vấn đề này, hắn mới có thể thản nhiên trở lại bên cạnh nàng. Hai người đều có tâm sự riêng, cũng không ai mở miệng nói chuyện, mặc dù vẫn rất vấn vương và luyến tiếc nhau, nhưng mỗi người đều có điều lo lắng và do dự nên chỉ có thể trầm mặc. Chuyện lưu luyến kia phải rời khỏi như một tảng đá lớn đè nặng ở trên ngực của hai người. Không khí trầm mặc bao phủ bọn họ gần như sắp làm người ta không thể thở nổi. Một lát sau, Đinh Mạt Mạt cảm thấy im lặng như vậy thật sự có chút xấu hổ. Nàng âm thầm hít một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần, ép buộc mình nặn ra một nụ cười. Thích công tử định rời đi vào lúc nào? Lần trước khi đại phu kê đơn thuốc, vẫn còn lại đơn thuốc của hai ngày nữa. Không bằng hãy dùng xong số thuốc này rồi hãy đi. Đáy mắt của nàng lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh nàng lâu thêm một chút. Mặc dù chỉ là thêm một ngày nữa, nhưng cũng rất tốt rồi. Thích Doãn Dương nghe vậy chần chờ trong chốc lát. Hắn vốn định sẽ lập tức rời đi vào sáng sớm ngày mai, nhưng nhìn đôi mắt đẹp kia của nàng đang lộ ra vẻ chờ mong, hắn lại không thể nói ra quyết định ban đầu của mình. Cuối cùng hắn gật đầu một cái, lập tức vì nàng mà ở lại thêm một ngày nữa. Ngày kế, Đinh Mạt Mạt ra cửa sớm hơn so với bình thường, cưỡi Truy Nguyệt đi tuần tra mã trường. Mà sau khi Thích Doãn Dương uống thuốc xong, định tới luyện công một chút. Mặc dù mảnh đất trống ở ngoài phòng này là một chỗ luyện công rất tốt, nhưng chỉ cần nghĩ tới có thể gặp được Tưởng Kiệt Vũ và những người khiến người ta chán ghét kia, hắn lập tức bỏ đi ý niệm này. Không bằng tìm một chỗ ở bên trong nhà đi. Đình viện Đinh gia rất rộng rãi, nhất định phải có chỗ để luyện công. Sau khi hạ quyết tâm, Đinh Doãn Dương nhấc chân đi về phía đình viện, định đi tìm kiếm địa điểm thích hợp. Vậy mà hắn vừa mới đi vòng qua hành lang đã nhìn thấy có vài bóng người ở phía sau rừng cây. Ai? Những người kia là ai? Làm sao phải núp trong góc? Đáy lòng Thích Doãn Dương dâng lên một chút nghi hoặc. Vốn là hoài nghi họ có ý đồ bất chính, nhưng cẩn thận nhìn lại, rất nhanh hắn nhìn ra một phu nhân trung niên, trong đó chính là Lưu Thu Tuyết, mẫu thân của Đinh Mạt Mạt. Ở bên cạnh bà còn có một vị phu nhân khác gần 40 tuổi, cùng một nam tử khoảng 23-24 tuổi. Nếu cũng có mẫu thân Đinh Mạt Mạt ở đây, vậy thì không có gì có thể hoài nghi rồi. Mà bọn họ lại cố ý chọn một góc vắng vẻ như vậy, chắc là không muốn để người khác nghe thấy cuộc đối thoại. Hắn thân là người ngoài, không chỉ không nên quấy rầy họ, càng không nên nghe lén. Thích Doãn Dương đang định xoay người rời đi, vậy mà cơ hồ có thể nghe thấy cuộc đối thoại truyền vào trong tai, lại khiến hắn kinh ngạc không nhịn được mà dừng bước. Cái gì? Muốn lấy mã trưởng Đinh gia làm hồi môn? Lưu Thu Tuyết kinh ngạc hét lên. Hồi môn? Thích Doãn Dương đứng lại tại chỗ ngơ ngẩn, tuấn nhan tràn đầy kinh ngạc. Thì ra là bọn họ đang nói tới hôn sự của Đinh Mạt Mạt sao? Sự phát hiện này làm mày rậm của hắn lập tức nhăn lại, ngực cũng dâng lên một chút cảm giác tức giận cùng không vui. giống như có người muốn cướp đi chân bảo quý mà hắn yêu thương vậy. Hắn nheo tròng mắt đen lại, nhìn về phía nam tử mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net